Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Mỹ thuật tạo hình triển quán. Lâm Tịch: Chúng ta cư nhiên đều bị chính phủ trao tặng từ thiện đại sứ vinh dự danh hiệu. Lần này tổng cộng có 6 cái khen ngợi danh ngạch. Chúng ta cư nhiên chiếm 2 cái. Buổi sáng 10 điểm bán. Sở Hy biết nàng đạt được từ thiện đại sứ vinh dự danh hiệu, nhịn không được hưng phấn gọi điện thoại liên hệ Khương Lâm Tịch. Bởi vì chính phủ trao tặng từ thiện đại sứ vinh dự danh hiệu, chẳng phải người làm từ thiện sẽ ban phát, mà là theo phần đông từ thiện trong nhà hàng năm chân tuyển ra ít ỏi vài cái có xông ra cống hiến. Nhân, Sở Hy làm nhiều năm từ thiện, cũng là năm nay tài bình thường. Khương Lâm Tịch lúc này đây thực rõ ràng là phía trước. Đứa nhỏ, cùng một đám người cuồng hoan, ở trên mạng náo ra nghĩ lại phong ba bị chính phủ chú ý đến. Tài ở năm nay cũng bình thường này vinh dự danh hiệu. A, Khương Lâm Tịch đêm qua bởi vì tiến cục cảnh sát chuyện, một đêm không ngủ, rạng sáng khoảng 6 giờ Tài một lần nữa ngủ hạ. Tiếp đến Sở Hy điện thoại thời điểm còn thực khốn. Sở Hy theo nàng trong thanh âm nghe ra đến, vội hỏi nàng tối hôm qua có phải hay không không ngủ hảo. Lúc này Sở Hy còn không có lên mạng, không biết Khương Lâm Tịch đêm qua phong ba. Vậy ngươi tiếp tục ngủ, ta trễ một chút lại đến cùng ngươi thương lượng tham gia từ thiện đại sứ khen ngợi hoạt động. Chuyện, Sở Hy chi kỷ chuẩn bị gác điện thoại. Khương Lâm Tịch nghe ra nàng có việc muốn nói, cũng liền theo trên giường ngồi dậy, kêu nàng trước đem sự nói. Chính phủ bởi vì lần trước chúng ta làm từ cô từ thiện hoạt động, trao tặng chúng ta từ thiện đại sứ vinh dự danh hiệu, nhu muốn chúng ta phối hợp làm một lần quan phương tuyên truyền, chứng thực một chút chúng ta từ cô lạc quyên sử dụng kế hoạch, thuận tiện mượn việc này động đem từ thiện đại sứ vinh dự giấy chứng nhận ban phát cho chúng ta. Sở Hy nhắc tới đạt được từ thiện đại sứ vinh dự danh hiệu, còn cần phối hợp chính phủ làm khen ngợi hoạt động. Này khen ngợi hoạt động đối với chính phủ cùng Sở Hy khởi xướng từ cô hoạt động đều là vô cùng tốt tuyên truyền hành động. Chính phủ có thể mượn này cổ vũ Sở Hy cùng Khương Lâm Tịch loại này đối từ thiện sự nghiệp có xông ra cống hiến nhân sĩ quý trọng vinh dự, phát huy điển phạm tác dụng. Sở Hy cùng Khương Lâm Tịch tác có thể bằng vào chính phủ quan phương khen ngợi, ở từ thiện trên sự nghiệp ủng có nhiều hơn công tín lực. Ta sẽ không tham gia đi. Khương Lâm Tịch đối đột nhiên đạt được từ thiện đại sứ khen ngợi thập phần ngoài ý muốn, cũng cùng Sở Hy chuẩn bị đem từ thiện làm nhân sinh quan trọng nhất một chuyện nghiệp bất đồng. Nàng hiện tại đối việc này nghiệp cũng không có hứng thú. Lúc trước quyên tiền vẽ tranh đều chính là cảm thấy này từ thiện hoạt động không sai, cho tình yêu duy trì, không tham gia sao? Sở Hy nghe được Khương Lâm Tịch cự tuyệt có chút thất vọng. Nàng cho rằng nàng hội vui vẻ đâu. Lần này khen ngợi hoạt động, ta chuẩn bị định ở Bắc Thị ngoại một nhà cô nhi viện. Tịch Tịch, ngươi còn không có gặp qua nơi đó đứa nhỏ đi. Nơi đó có cái bệnh tim đứa nhỏ, rất muốn trông thấy ngươi đâu. Nàng biết là ngươi bán đấu giá ra họa làm, cho nàng gom góp đến mổ phí dụng. Ngày hôm qua ta nhìn nàng, nàng còn nói có lễ vật tưởng tặng cho ngươi. Sở Hy nhắc tới Khương Lâm Tịch. Đứa nhỏ bán đấu giá đến 3.000 vạn bị an bày cứu trợ bệnh nặng cô nhi chuyện hàng. Nhắc tới này bút tiền lập tức muốn cứu trợ thành công một cái 8 tuổi tiểu cô nương. Khi nào thì mổ, xác suất thành công cao sao? Khương Lâm Tịch nghe được một cái cô nhi muốn động bệnh tim giải phẫu, nhịn không được hỏi nhiều vài câu. Tháng sau năm hào phẫu thuật, ta hỗ trợ tìm thành phố A phương diện này chuyên gia mổ chính. Xác suất thành công ở 96% đã ngoài. Sở Hy nhích tới 96% xác suất thành công thật cao hứng. Bởi vì đổi nhất bệnh viện, này xác suất thành công hội giảm xuống một ít, nàng cũng là lấy chút quan hệ mới cho tiểu cô nương thỉnh đến chuyên gia. 96% a. Khương Lâm Tịch nghe thế cái xác suất thành công, cảm thấy phiêu lưu cũng không thấp, cho nên muốn hạ quyết định đi xem, muốn gặp nàng tiểu cô nương. Ngươi muốn tham gia khen ngợi hoạt động, ta đây hiện tại an bày một chút. Sở Hy phát hiện Khương Lâm Tịch thay đổi chủ ý thực vui vẻ đi an bày chuyện này. Sau đó buổi chiều thời điểm, nói cho Khương Lâm Tịch này thứ bảy ở Bắc Thị Ngoại Cô Nhi Viện cử hành. Khương giáo sư, tốt nghiệp triển quán bức tranh hệ triển khu đã hoàn toàn bố trí tốt lắm. Người chừng nào thì có rảnh đi lại xác nhận hả? Khương Lâm Tịch treo Sở Hy điện thoại, đang ngồi ở đối mặt hoa viên trên ban công uống trà chiều thời điểm. Tất triển người tổng phụ trách Thẩm Thi Quang liên hệ nàng. Nghe nói triển khu bố trí tốt lắm. Khương Lâm Tịch nhìn hạ thời gian, quyết định hiện tại liền đi xem. Đi tiền Khương Lâm Tịch nghĩ đến cùng nàng cùng nhau phụ trách bức tranh hệ học sinh tốt nghiệp. Triển Sở Yến, gọi điện thoại hỏi hắn ở nơi nào. Kỳ thật vấn đề này rất dư thừa. Bởi vì hôm nay thứ năm, Sở Yến ở trường học buổi chiều có hai chương khóa. Hiện ở buổi chiều 4 điểm, hắn mới vừa thượng hoàn khóa. Khẳng định là hồi văn phòng phóng này nọ. Sau đó 5 điểm bán đúng giờ cách giáo về nhà. Ở trường học, quả nhiên Sở Yến bên kia trả lời hắn ở trường học. Khương Lâm Tịch cũng đã kêu hắn trước đừng, tan tầm, về nhà. Cùng đi triển quán nhìn xem. Khương Lâm Tịch phân phó hoàn Sở Yến. Treo điện thoại, lái xe đi A Mỹ. Nửa đường đi ngang qua một nhà cửa hàng bán hoa. Nàng nghĩ đến cái gì xuống xe mua một chậu hỷ dương bồn hoa. Này tặng cho ngươi. Để đây lý ta cảm thấy không sai. Khương Lâm Tịch đem lục ý giạt rào bồn hoa phóng tới Sở Yến trên bàn công tác. Sở Yến liếc mắt một cái xem qua đi cảm thấy thực đột ngột. Đối trên bàn công tác đột nhiên có thay đổi không phải thực thoải mái. Nhưng là này hai ngày ở Khương Lâm Tịch tin nhắn đề nghị hạ. Đã nhiều lần thay đổi qua văn phòng Sở Yến. Nhưng không có như lúc ban đầu như vậy đối này đó biến hóa biểu hiện táo úc dị thường. Hiện tại chính là dương mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua, cam chịu đối phương tồn tại. Khương Lâm Tịch thấy vậy cảm thấy hắn phương diện này lo âu cùng tính dễ nổ cảm xúc áp lực quản lý. Có tiến bộ, như vậy phía dưới chính là tiến hành theo chất lượng dẫn đường hắn giảm bớt Asperger tổng hợp lại. Chứng bản khắc hứng thú cùng hành vi hình thức. Đi thôi, đi triển quán nhìn xem. Khương Lâm Tịch mang theo không thể thượng hoàn thứ năm khóa. Án thường 5 điểm bán thời gian về nhà Sở Yến đi ra văn phòng. Sở Yến có chút áp suất thấp. Thực rõ ràng hắn hiện tại kháng cự đi làm bình thường không làm chuyện. Kia khỏa hoa, người phải nhớ kỹ cho nàng tưới nước. Còn muốn căn cứ thời tiết nhớ được ôm nàng đi ra ngoài phơi nắng. Khương Lâm Tịch coi như không chú ý tới Sở Yến áp suất thấp, cùng hắn nhắc tới nàng đưa kia khỏa hoa hàng ngày theo lý. Ở mấy ngày nay thường chiếu lý phổ cập khoa học chung, Khương Lâm Tịch đặc biệt ở trong đó gia nhập một cái tâm lý ám chỉ. Ngươi không thể đem hoa dưỡng tử. Khương Lâm Tịch nhìn chằm chằm Sở Yến cặp kia tinh thuần đồng tử. Đem không thể đem hoa dưỡng tử tâm lý ám chỉ bất chi bất giác hạ cấp Sở Yến. Sở Yến không có nhận thấy được, nhưng mặt sau hắn lại hoàn toàn vì vậy tâm lý ám chỉ. Bị Khương Lâm Tịch rất dễ dàng sai sử thay đổi hắn bản khắc hứng thú cùng hành vi. Đi làm một ít cho tới bây giờ sẽ không làm chuyện. Khương giáo sư. Sở giáo sư, các ngươi đến, Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến tới A Mỹ triển quán. Ở lầu một đặc biệt chờ bọn hắn tất triển người phụ trách Thẩm Thi Quang lập tức đón đi lên. A Mỹ hiện nay triển quán, tân kiến cho 5 năm trước, là Hoa Quốc hiện nay có nhất hiện đại hóa thiết kế mỹ thuật tạo hình triển lãm quán. Đương thời thỉnh quốc tế một vị phi thường danh kiến trúc sư đến chủ trì thiết kế kiến tạo. Mỹ thuật tạo hình quán vẻ ngoài chính là một cái cực cụ thiết kế cảm mặt cong thể. Mỹ thuật tạo hình quán chiếm 5.000 thước vuông. Kiến trúc tổng diện tích 18.666 mét vuông. Thượng 4 tầng, địa hạ 2 tầng. Có thể nói vì Mỹ viện sư sinh cung cấp một cái thật tốt quan sát học tập nghệ thuật thực tế không? Gian, Khương Lâm Tịch phụ trách bức tranh hệ tốt nghiệp triển lần đầu tiên đi vào chỗ này. Liền rất thích, ngẫu nhiên bận hết sự tình. Còn thích đậu ở lại bên trong đi dạo. Mỹ thuật tạo hình quán tầng thứ tư vì cố định trưng bày triển. Triển lãm là A Mỹ cổ đại thi họa tốt đẹp viện bí mật giáo sư tặng họa đồ cất giữ. Cùng đương kim Mỹ viện ở tịch giáo sư một ít tác phẩm. Khương Lâm Tịch cùng gừng bọt lúc trước họa vài cái nữ học sinh họa làm. Đã bị hiệu trưởng trưng bày ở tại này triển khu. Khương Lâm Tịch không ở Mỹ viện nhậm giáo sau. Có thể lựa chọn tặng cùng A Mỹ trường kỳ triển lãm. Cũng có thể lựa chọn thu hồi. Lần này tốt nghiệp triển ăn bày ở nhị tầng cùng ba tầng. Đây là mỹ thuật tạo hình quán cố định dùng để làm kế hoạch triển sành. Nhị tầng hiện tại bị dùng làm mỹ viện điêu khắc chuyên nghiệp. Gốm sứ nghệ thuật chuyên nghiệp. Trang phục thiết kế chờ chuyên nghiệp tốt nghiệp tác phẩm triển khu. Bức tranh hệ triển khu ở tầng thứ ba. Tầng thứ ba là A Mỹ sở hữu hội họa chuyên nghiệp triển khu. A Mỹ hội họa chuyên nghiệp cùng sở hữu 8 hệ, phân biệt là bức tranh hệ, quốc họa hệ, tranh khắc bản hệ, nước sơn họa hệ, bích họa hệ, tổng hợp lại hội họa hệ, tranh minh họa hệ, buôn bán tranh minh họa hệ. Từng cái hội họa chuyên nghiệp đều có một chỗ hoàn toàn độc lập rộng rãi triển khu. Hàng năm căn cứ họa hệ tốt nghiệp cùng phụ trách lão sư ý tưởng đến bố trí. Khương Lâm Tịch lần này phụ trách bức tranh hệ tốt nghiệp triển. Đem triển quán bên trong vách tường nhan sắc căn cứ lần này tốt nghiệp tác phẩm. Thiết kế vì có lịch sử cảm màu đỏ sậm. Ở màu đỏ sậm bối cảnh hiện lên hạ. Tốt nghiệp nhóm bức tranh tác phẩm ở đặc biệt triển lãm đánh quang hạ. Đều có thể được đến tốt nhất sắc thái hiện ra. Hiện tại Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến đi lại. Chính là cuối cùng xác định bức tranh hệ triển khu trên vách tường tốt nghiệp tác phẩm bày biện vị. Chí, nếu là không có cái mới thay đổi, này đó bố trí đem cố định xuống, chờ đợi này chủ nhật đối ngoại trong khi Hai Chu mở ra triển lãm thời gian. Nơi này ta không thích. Sở Yến nhìn đến Khương Lâm Tịch vi phạm hắn ý tưởng bố trí hai bức họa làm. Chỉ vào nói hắn không thích. Khương Lâm Tịch phía trước cùng hắn vì thế sinh ra qua tranh chấp. Cuối cùng hoàn toàn ấn nàng ý tưởng đến. Hiện tại nghe hắn còn tại tỏ vẻ không thích. Nàng trang không nghe thấy. Chuyển đi nhìn kỹ khác bố trí. Xác định không có gì vấn đề. Cùng tốt nghiệp triển người tổng phụ trách Thẩm Thi Quang đánh nhịp định ra bức tranh hệ tốt nghiệp. Triển bố triển hoàn thành. Tốt lắm, chúng ta rời đi đi. Xác định triển lãm bố trí. Khương Lâm Tịch hô Sở Yến rời đi. Sở Yến lại nhìn thoáng qua hắn không thích bố trí. Sau đó nhịn không được nói nàng đã không lo lắng hắn ý tưởng. Kia gọi hắn qua tới làm cái gì xác định. Ngươi một người có thể xác định chuyện. Vì sao còn muốn kêu lên ta? Sở Yến rốt cục phát hiện Khương Lâm Tịch kêu hắn đến. Hắn kỳ thật cũng không có gì tác dụng. Khương Lâm Tịch còn tưởng rằng hắn không sẽ phát hiện, nghe được có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng thành thật tỏ vẻ, kêu hắn đến chính là, cho người nhiều đổi công tác không gian, cũng nhiều đi một chút lộ. Khương Lâm Tịch nói được đúng lý hợp tình, Sở Yến không thể tưởng được phản bác trong lời nói, có chút nói không nên lời nín thở, đầy người lại áp suất thấp đứng lên. Khương Lâm Tịch cùng hắn đi ngang qua bích họa hệ triển khu hành lang thời điểm. Cố ý chỉ vào một bộ bích họa hỏi hắn cái nhìn. Sở Yến lập tức chậm rãi mà nói đứng lên. Trên người áp suất thấp toàn tiêu. Sở Yến chậm rãi mà nói hắn nghệ thuật ý tưởng thời điểm. Khương Lâm Tịch yên tĩnh nghe xong một hồi. Hội cố ý đưa ra một ít cùng nghệ thuật không quan hệ quan điểm đi kích thích hắn làm bình thường. Đối thoại trao đổi, mà ở lúc này, Sở Yến thoát ly hắn am hiểu chuyên nghiệp lĩnh vực, chậm rãi mà nói sẽ trở nên có chút ngốc cứng ngắc. Nói thiếu, còn không là gì cả. Hơn liền sẽ phát hiện hắn xã giao ngôn ngữ năng lực phi thường khuyết thiếu. Cho nên cần nhiều làm rèn luyện. Sở phụ sở mẫu hoa 20 mấy năm, đem Sở Yến dẫn đường có thể dung nhập đại bộ phận người thường cuộc sống. Nhưng sinh hoạt của hắn vòng cùng giao tế vòng vẫn là hẹp đáng thương. Rất nhiều rõ ràng có thể làm đột phá lĩnh vực. Khương Lâm Tịch phát hiện sở phụ sở mẫu không có làm can thiệp. Không biết có phải hay không hai lão tinh lực hữu hạn. Vẫn là Sở Yến qua cho kháng cự. Bọn họ không có tiếp tục cưỡng cầu. Khương Lâm Tịch bị sở mẫu về dạy học soạn bài thượng giúp. Đáp ứng giúp nàng nhiều dẫn đường Sở Yến nhiều tiếp xúc xã hội. Bình thường cũng sẽ theo bản năng dùng một ít tâm lý trị liệu thủ đoạn đi làm dự trị liệu Sở Yến. Này coi như là nàng ra sức học hành nhân cách tâm lý học nhiều năm. Cuối cùng lấy đến tâm lý trị liệu thầy giáo cách chứng sau một điểm bệnh nghề nghiệp. Người thải đến hắc kiện, Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến đi ngang qua tổng hợp lại hội họa hệ hành. Lang dài, hành lang dài mặt đất bị vẽ thành đàn dương cầm bàn phím. Sở Yến đi lên đi đều sẽ theo bản năng không thải hắc kiện. Khương Lâm Tịch chú ý tới lập tức đậu hắn thải hắc kiện. Hắn nháy mắt vì thế cứng ngắc thân thể, cấp tốc cúi đầu nhìn, phát hiện không có thải hắc kiện. Lập tức nhíu mày nhìn chằm chằm Khương Lâm Tịch, trong mắt tất cả đều là quật cường, hắn tài không có thải hắc kiện. Lại nói tiếp có chút đáng yêu. A, ta lừa gạt ngươi. Khương Lâm Tịch xem Sở Yến thành thục trên mặt lộ ra đứa nhỏ bàn quật cường thần sắc. Nhịn không được khinh cười ra tiếng. Nói cho hắn, nàng lừa hắn. Rước lấy hắn đầu tiên là hoang mang sau là tức giận thoáng nhìn sau. Đi nhanh về phía trước đi đến lại thật sự thải cái hắc kiện. Bị chính hắn phát hiện nháy mắt cứng ngắc ở nơi nào. Cũng là có điểm đáng thương. Bởi vì hắn như vậy bản khắc hành vi phương thức. Hiểu chút hắn chứng bệnh tâm lý nhân. Kỳ thật có thể dễ dàng dùng một ít đường cong đem hắn khốn chết ở một chỗ ra không được. Mà càng nhiều thời điểm. Cũng là chính bọn họ đem chính mình đóng lại ở một chỗ. Không đồng ý xuất ra, kỳ thật thải đến hắc kiện cũng không có gì. Ngươi xem, Khương Lâm Tịch theo sau, cả người đều đứng ở hắn thải đến hắc kiện chung. Sau đó ý bảo hắn cũng đứng tiến vào, Sở Yến ngay từ đầu cứng ngắc bất động. Khương Lâm Tịch thân thủ kéo hắn một phen, hắn tài động đứng lên, hoàn toàn đứng nhập đến hắc kiện chung. Đi phía trước, chúng ta hoàn thành không xong. Hoàn thành không xong. Ngoặc kép chấm chấm. Khương Lâm Tịch đang ở dẫn đường Sở Yến đánh vỡ bản khắc tư duy cùng hành vi xã hội. Cách đó không xa triển khu đột nhiên bộc phát ra một trận hỏng mất tiếng khóc. Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến đều bị liền phát hoảng. Khương Lâm Tịch phản ứng đầu tiên là đi xem ra chuyện gì. Sở Yến là đối ngoại giới tình cảm phản ứng đạm mạc. Cũng không có gì đặc biệt tò mò tình cảm. Khương Lâm Tịch bỏ lại hắn đi qua xem tình huống. Hắn cũng là đứng ở tại chỗ thất thần. Đối biến cố không thể nào thích ứng. Khương Lâm Tịch quay đầu kêu hắn đuổi kịp. Hắn tài cùng đi lại. Sau đó bị Khương Lâm Tịch sai sử đến hỏi ngồi dưới đất khóc lớn hai cái học sinh. Như thế nào? Nhanh đi à? Ngươi là giáo sư, nên quan tâm học sinh. Sở Yến xem khóc là một đoàn học sinh, cũng không có động. Khương Lâm Tịch thúc giục vài tiếng, hắn lại nhìn thoáng qua ngồi thượng khóc giống hai cái nữ học sinh. Nói các nàng không phải hắn đã dạy học sinh, phản bác Khương Lâm Tịch cách nói. Các nàng là nước sơn họa hệ học sinh, cũng là A Mỹ học sinh, người làm giáo sư cũng nên quan tâm bọn họ. Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến ngoạn ngôn ngữ logic. Sở Yến ngau mày vẫn là bất động. Khương Lâm Tịch liền luôn luôn thôi hắn đi. Còn đem theo trong bao lục ra đến khăn tay đưa cho hắn. Phải có thân sĩ phong độ. Nhanh đi nhanh đi. Khương Lâm Tịch chỉ vào hai cái khóc giống nữ học sinh. Gọi hắn đi qua đưa giấy. Sở Yến bị nhiều lần thúc giục cấp thúc giục phiền đi qua. Đem giấy đưa tới các nàng trước mặt. Khóc đến không kềm chế được, hai nữ sinh lại đều không có chú ý tới Sở Yến đệ giấy động tác. Thập phần hỏng mất, lâm vào khóc lớn bên trong. Kia tiếng khóc đè nén đến cực điểm. Thực rõ ràng là áp lực quá đại. Bị buộc nhập tuyệt cảnh, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Khương Lâm Tịch nghe xong nhịn không được nhíu mày. Sở Yến tắc đối này không chỗ nào gợn sóng. Hắn rất nhiều thời điểm kỳ thật là không quá có thể lý giải quanh mình nhân vật tình cảm phát tiết. Là tốt nghiệp tác phẩm xuất hiện vấn đề gì sao? Khương Lâm Tịch gặp hai cái nữ học sinh luôn luôn không chú ý tới Sở Yến. Cũng liền đã đi tới ra tiếng hỏi nàng nhóm phát sinh chuyện gì. Nghe được nàng thanh âm, lâm vào khóc giống hai nữ sinh tài ngẩng đầu. Sau đó nhận ra đứng các nàng trước mặt Sở Yến là trường học tối chịu nữ sinh hoan nghênh giáo sư. Mà lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Nếu là khác thời gian, nhìn đến một cái xoay khi tuấn Mỹ giáo sư đứng các nàng trước mặt. Các nàng tất nhiên hội lộ ra ngượng ngùng hoặc là hưng phấn biểu cảm. Không nghĩ đem khóc trò hề lộ cho hắn xem. Nhưng là lúc này hai nữ sinh lại chính là kinh ngạc hả? Sau đó liền hoàn toàn vô tâm tư đi quản khác chuyện gì loạn thất bát tao thiếu nữ tâm. Các nàng hiện tại nội tâm chịu đủ dày vò. Thương lão đối cái gì nam nhân đều cạn sạch sức lực. Chỉ nghĩ đến giải quyết trước mặt vấn đề. Chạy trở về ký túc xá ngủ nhiều 3 ngày 3 đêm. Hai nữ sinh phân biệt là A Mỹ nước sơn hỏa hệ sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh Phương Trà cùng Lục Sơ Ly. Hai người hiện tại kỳ thật thực, rối bù. Đã nhanh một vòng ăn ngủ ở triển lãm quán bận các nàng tốt nghiệp tác phẩm. Nhưng chính là như thế các nàng mắt thấy lập tức muốn tới tốt nghiệp triển khai triển thời gian. Các nàng trong tay một chút việc hạng lại không đạt được tiêu hoàn thành. Nam đồng học đều cam chịu chạy, buông tay mặc kệ chúng ta nước sơn hỏa hệ tốt nghiệp triển. Cảm thấy muốn dọa người liền một cái hệ dọa người. Bỏ lại chúng ta hai người ở trong này. Chúng ta chính mình mấy bức tiểu bức nước sơn họa tác phẩm còn không có sáng tác hoàn. Còn muốn thu thập này đó cục diện rối rắm. Chúng ta đều nhanh điên rồi. Phương Trà chậm rãi hòa dịu cảm xúc. Ở Khương Lâm Tịch ân cần thăm hỏi chung. Bắt đầu cấp tốc đem đọng lại ở các nàng trong lòng buồn rầu nói ra. Triển quán triển lãm tường vốn hẳn là chúng ta hệ hai vị lão sư phụ trách. Bọn họ một cái xuất ngoại làm cái gì trao đổi. Một cái cũng không biết chạy đi nơi nào. Chỉ bảo chúng ta học sinh đến làm. Chúng ta làm, chụp ảnh cho hắn. Hắn lại không vừa lòng. Luôn luôn bảo chúng ta trọng tố. Trọng tố, chúng ta chính mình đề cương luận văn đều không thời gian làm. Giúp hắn làm 3 lần. Hắn hôm nay còn nói chúng ta họa triển lãm bối cảnh tường không được. Bày ra không ra chúng ta nước sơn hỏa hệ phong thái. Muốn đồ điệu trọng tố. Ha ha, chúng ta thế nào đến lúc làm? Phương Trà nói xong ngữ khí dẫn theo nồng đậm oán hận. Mà như vậy oán hận cơ hồ tràn ngập đầy bọn họ lần này nước sơn hỏa hệ tốt nghiệp trong lòng. Tốt nghiệp triển đối với phụ trách phụ trợ bọn họ các sư phụ khả năng không trọng yếu. Đối với bọn họ mà nói lại trọng yếu phi thường. Không chỉ có này, tốt nghiệp triển là bọn hắn nhiều năm học tập thành quả triển lãm. Đối bọn họ ý nghĩa phi phàm. Hơn nữa như vậy mặt hướng xã hội. Ở như thế cao quy cách mỹ thuật tạo hình quán trung triển lãm bọn họ tác phẩm cơ hội. Đối với hiện nay bọn họ cũng phi thường quý giá. Bởi vì ai cũng không biết, tương lai còn cần bao lâu, bọn họ tác phẩm tài năng lại có được ở mỹ thuật tạo hình quán làm triển lãm cơ hội. Chẳng phải mỗi một cái học nghệ thuật nhân, tốt nghiệp sau đều có cơ hội khai triển lãm cá nhân. Bọn họ có thể tiếp tục tại đây cái trong vòng luẩn quẩn tìm được đối khẩu công tác chính là nhất. Kiện chuyện may mắn, trở thành thuần túy nghệ thuật gia. Đó là mấy ngàn nhân chung xuất hiện không xong vài cái. Cho nên ở không biết tương lai bọn họ có thể ở này tàn khốc vòng luẩn quẩn xông ra cái gì phát. triển tiền, sở hữu tốt nghiệp đều thực quý trọng, lúc này đây tốt nghiệp đại triển. Ta đề cương luận văn tác phẩm, lão sư không giúp ta hảo hảo xem, cấp đề nghị ta hoàn toàn nghe không hiểu, hiện tại ta còn tại không vừa lòng chúng nó, còn tưởng phải làm chi tiết sửa chữa, nhưng là triển quán hiện nay đều loạn thất bát tao, còn cần ta đến phụ trách, ta thật sự là muốn điên rồi. Phương Trà phiền chán đều khống chế không được âm lượng, thanh âm có chút bén nhọn. Sở Yến đối này thanh âm nhíu mày, Khương Lâm Tịch ở một bên cũng nhíu mày, vì không phụ trách lão sư nhíu mày, nhưng nàng biết không có thể đề nghị bọn họ đi tìm tương quan trường học lãnh đạo phản ứng. Bởi vì này chút học sinh theo bị phụ trách lão sư ức hiếp, không phản kháng phản ứng đến xem, bọn họ cũng không dám đắc tội vị kia người phụ trách lão sư. Sợ tốt nghiệp sắp tới còn bị đối phương làm khó dễ. Tương lai đối phương cũng là trong vòng, đại lão. Cũng có thể trên nhiều khía cạnh áp chế bọn họ. Không phải ai đều có dũng khí đi phản kháng một ít không công bằng ức hiếp. Đi phản kháng quyền uy. Bởi vì rất nhiều thời điểm, bọn họ cảm thấy phó không dậy nổi đại giới. Cho nên đám kia cam chịu chạy đi nam sinh. Tình nguyện tốt nghiệp triển bởi vì bối cảnh tường thiết kế mất mặt. Cũng không đồng ý làm cái gì khác phản kháng. Liền đem thời gian cùng tinh lực đi đã tốt muốn tốt hơn hoàn thành hảo chúng nó tốt nghiệp tác phẩm. Mà hội lựa chọn ở tại chỗ này hai nữ sinh. Cũng là rất khẩn cầu có thể làm cho bọn họ tốt nghiệp triển hết thảy đều biểu hiện hoàn mỹ. Không ra cái gì xấu. Không bỏ xuống được tốt nghiệp bối cảnh tường không hoàn mỹ chuyện này. Vậy ngươi nhóm hiện tại muốn làm sao bây giờ đâu? Bố triển thời gian thứ bảy hết hạn. Hôm nay đều thứ năm. Khương Lâm Tịch đem khăn tay đưa cho hai nữ sinh. Hỏi nàng nhóm tính toán. Đều là vẻ mặt mê mang. Thực rõ ràng bọn họ chính là nghĩ không ra phương pháp giải quyết tài hỏng mất. Lão sư, nếu không ngươi cùng sở giáo sư bang giúp chúng ta. Một bên luôn luôn không nói chuyện Lục Sơ Ly lau nước mắt, sau đó xem Sở Yến nhịn không được xin giúp đỡ. Sở Yến ở A Mỹ thanh danh thực thịnh, không có đã dạy nước sơn họa hệ học sinh, các nàng cũng đều biết đến hắn. Ngược lại là Khương Lâm Tịch, này đó luôn luôn bận tốt nghiệp triển lãm không dành chú ý internet động thái học sinh liên dòng họ đều kêu không ra, căn bản không biết nàng. Xin nhờ sở giáo sư cấp điểm bối cảnh tường bố trí đề nghị đi. Lục Sơ Ly cùng Sở Yến xin giúp đỡ, nhận làm cho này dạng có nghệ thuật thiên tài mỹ dự giáo sư. Tùy tiện cho bọn hắn điểm chỉ điểm, cũng có thể làm cho bọn họ đẩy ra mây mù gặp thanh thiên. Sở Yến lại đối này yêu cầu cảm giác quái dị, quay đầu nhìn Khương Lâm Tịch. Rõ ràng nhận làm cho này không phải hắn chuyện nên làm. Theo bản năng xem Khương Lâm Tịch phản ứng, này đó là chúng ta thiết kế bối cảnh tường đồ văn. Phụ trách Lưu giáo sư không thích, bảo chúng ta đổi sắc thái thanh lịch một điểm. Chúng ta lúc ban đầu chính là thanh lịch phong bối cảnh tường thiết kế. Hắn không vừa lòng chúng ta trọng đồ họa hiện tại loại này. Hắn vẫn là không vừa lòng cũng không cho chúng ta thiết kế nhất bản nhan sắc đi lại. Lục Sơ Ly gặp Sở Yến không có lập tức mở miệng cự tuyệt, cảm thấy có thể ôm đến đùi mà tích cực nói lên các nàng phiền toái. Sở giáo sư giúp chúng ta nhìn xem, tuyển dụng kia vài cái sắc hệ đến làm chúng ta lần này tốt nghiệp tác phẩm bối cảnh tường thiết kế. Tương đối hảo. Lục Sơ Ly đem bọn họ lần này tốt nghiệp triển hội trưng mấy bước đã quải tốt to. Lớn tốt nghiệp nước sơn họa tác phẩm chỉ cho Sở Yến xem. Sở Yến vẫn là xem Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch ý bảo hắn nhìn quyết định. Sở Yến nâng không có động. Khương Lâm Tịch trước mặt học sinh cũng không tốt buộc hắn. Cũng liền dương mắt nhìn một chút. Sau đó bị học sinh làm cho có chút phiền phức thiết kế bối cảnh tường hơi chút. Lạt đến một ít ánh mát, như vậy bối cảnh thiết kế cũng là tràn ngập thiết kế khéo tư, có thể cảm nhận được nhà thiết kế nhóm muốn giành được chiếm được chú ý, giành được chiếm được khen ngợi bức thiết tâm tư, nhưng là chính là rất bức thiết. Rất nhiều cảm giác liền rất tận lực. Loại cảm giác này khả năng người thường cảm thụ không đến. Nhưng là Sở Yến cùng Khương Lâm Tịch như vậy nghệ thuật thiên tài. Kia cơ hồ là liếc mắt một cái có thể bình luận ra loại này thiết kế rất tệ. Toàn đồ trực tiếp sửa vì thuần trắng. Các ngươi nên học hội làm nghệ thuật phép chứ. Cơ hồ không có làm bao nhiêu suy xét. Khương Lâm Tịch liền cấp ra bối cảnh tường thiết kế đề nghị. Mà này đề nghị trừ bỏ học sinh tiếp tục sắc thái đề nghị. Còn bao gồm làm như vậy có thể cho các nàng tỉnh đi đại lượng thời gian. Dù sao tất triển thời gian lập tức muốn tới. Không làm điểm khác thiết kế sao? Lục Sơ Ly có chút không xác định hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nói liền thuần trắng. Không làm gì dư thừa trang sức. Đã trong khoảng thời gian ngắn thiết kế không ra cái gì phối hợp mỹ quan trang sức. Vậy thuần trắng đến cùng. Ngắn gọn hào phóng còn có thể rất tốt hiện lên các ngươi sắc thái sặc sỡ nước sơn họa tác phẩm. Khương Lâm Tịch vì bức tranh hệ thiết kế qua bối cảnh tường. Cũng là lựa chọn thuần sắc, lớn nhất hạn độ đi hiện lên học sinh tác phẩm. Kỳ thật nàng cũng có thể ở bố trí chút gì, nhưng nàng cảm thấy hội cướp đoạt một ít lực chú ý. Cho nên lựa chọn cái gì cũng không. Chỉ tại bức tranh tác phẩm không gian bố trí thượng nhiều làm thiết kế. Làm cả bức tranh hệ triển khu có vẻ không giống người thường. Nước sơn họa hệ muốn bối cảnh tường thiết kế cảm cường một ít. Có thể nhường xem triển nhân viên đi vào liền cảm nhận được nghệ thuật mỹ cảm. Đổi bọn họ lão sư đến khả năng đều có chút cố hết sức khó có thể làm được. Đổi thành các nàng lại nan càng thêm nan. Này cũng là vì sao mỗi giới tốt nghiệp triển các viện hệ đều an bày phụ trách giáo sư. Kỳ thật chính là hào phóng hướng bang học sinh đề cao phương diện này bày ra. Hiện tại nước sơn họa hệ phụ trách giáo sư lược trọng trách. Đem công tác cùng áp lực chuyển cấp học sinh. Này đó học sinh hiện nay rõ ràng khiêng không dưới đến. Khương Lâm Tịch giáo các nàng là một loại nghệ thuật phép trừ. Màu trắng cùng các ngươi nước sơn họa hệ lần này chương trình thể phong cách tối phối hợp. Cũng không giọng khách át giọng chủ, là tối không công bất quá sắc, của các ngươi tác phẩm mới là lần này tối trung tâm trưng. Khương Lâm Tịch đem nàng đề nghị cấp, Hoàng, Phương Trà cùng Lục Sơ Ly nhớ ở trong lòng, sau đó nhìn Sở Yến, muốn nghe xem hắn có hay không cao kiến. Sở Yến lại hoàn toàn mặc kệ chuyện này. Hắn vốn liền không am hiểu đại vận mệnh bố trí. Cũng không phương diện này kinh nghiệm. Bất quá nghe xong Khương Lâm Tịch màu trắng đề nghị. Hắn cũng là đồng ý. Bất quá hắn không có nói xuất ra. Chính là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Phương Trà cùng Lục Sơ Ly thấy hắn như thế có chút thất vọng. Nhưng có thể được đến Khương Lâm Tịch đề nghị. Các nàng cũng thực vui vẻ. Tuy rằng các nàng không biết thân phận của Khương Lâm Tịch, nhưng là nghĩ nàng dù sao cũng là A Mỹ lão sư. Có mấy đem bàn chải, mạnh hơn bọn họ, tạ ơn lão sư, Phương Trà cùng Lục Sơ Ly liên tục đối Khương Lâm Tịch cúi đầu nói lời cảm tạ. Khương Lâm Tịch khoát tay tỏ vẻ không có gì, xoay người chuẩn bị rời đi. Lại chú ý tới nước sơn họa hệ một mình có thể coi là một cái tiểu triển quán triển khu tối trung. Gian vị trí không một mặt tường. Cái gì cũng không có quải. Nơi đó chuẩn bị trực tiếp họa một bức nước sơn họa đi lên. Năm rồi đều là giáo sư nhóm đến họa. Năm nay giáo sư không rảnh đến họa. Bảo chúng ta đến họa. Chúng ta mấy ngày nay sầu bối cảnh tường thiết kế. Hoàn toàn không rảnh cấu tứ nơi này họa cái gì. Phương Trà chú ý tới Khương Lâm Tịch lưu lại ở mặt. Tường tầm mắt, lập tức giải thích kia bức tường hiện nay rỗng tuếch nguyên nhân. Khương Lâm Tịch được đến hoang mang giải đáp, cũng sẽ thu hồi tầm mắt chuẩn bị tiếp tục rời đi. Trong cơ thể một cái hội họa thiên tài nhân cách gừng bọt. Xem kia trống rỗng một mảnh vách tường lại đến sáng tác dục vọng. Tưởng giúp các nàng họa, Khương Lâm Tịch cảm giác được gừng bọt nóng lòng muốn thử. trong tâm linh cùng tồn tại phòng hỏi một câu, lập tức đến nàng nhảy nhót đáp lại. Thấy vậy Khương Lâm Tịch quay đầu hỏi Phương Trà cùng Lục Sơ Ly, có cần hay không nàng hỗ trợ đem kia phó họa ở trên vách tường nước sơn họa cấp hoàn thành. Ta hiện tại có chút linh cảm. Khương Lâm Tịch đột nhiên mở miệng hỗ trợ. Đau đầu thế nào hoàn thành kia phó bích họa địa phương Trà cùng Lục Sơ Ly kích động nhanh nhảy lên. Sợ Khương Lâm Tịch đổi ý, bay nhanh chạy tới chuẩn bị hội họa công cụ. Ngươi đi trước đi. Khương Lâm Tịch lấy đến dụng cụ vẽ tranh, quay đầu kêu Sở Yến trước rời đi. Sở Yến chưa đi, mà là xem nàng vẽ tranh. Nhưng Khương Lâm Tịch cầm nước sơn họa loát bắt đầu vẽ tranh thời điểm, tuy rằng nàng ý thức như trước tồn tại, nhưng là động thủ cũng là 13 tuổi gừng bọt. Gừng bọt dùng nàng yêu thích cũng am hiểu trừ tượng phái họa phong. Cấp tốc dùng đại bàn chải ở trên vách tường vẽ vài cái cực kỳ trừu tượng làm người ta liếc mắt một cái xem không rõ đồ án. Sau đó liền bắt đầu bốn phía điều chế nước sơn thải. Điền đồ án chung quanh không gian. Rất nhanh một bước làm người ta cảm thấy thị giác muốn nổ mạnh họa làm liền hoàn thành. Nhìn xem Phương Trà cùng Lục Sơ Ly đều trợn mắt há hốc mồm. Sở Yến sắc cũng có chút động dung. Sở Yến tuy rằng là tả thực phái họa sĩ, không thưởng thức trừu tượng phái họa phong, nhưng có thể bình giám các loại họa phong tác phẩm hảo phá hư. Gừng bọt lần này lớn mật dùng sắc cùng thoạt nhìn lộn xộn đồ hình cùng đường cong, đều phi thường có sáng ý, đem một loại tới gần hỏng mất một loại cảm xúc cấp bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể nói họa phi thường xúc động lòng người linh, mà Phương Trà cùng Lục Sơ Ly còn không đạt được Sở Yến loại này bình luận. Nhưng là nhìn đến này bức họa, các nàng tuy rằng không hiểu bên trong kỳ quái đồ hình cùng đường cong muốn biểu đạt cái gì, nhưng là lại thật là thích này sắc thái phối hợp, cũng không hiểu xem này bức đồ có loại bọn họ muốn phát tiết khóc lớn tình cảm. Cái loại này đến cực hạn áp lực đập vào mặt mà đến. Cảm giác chỉ có khóc giống một hồi tài năng giải quyết. Mà này bức họa, gừng bọt cũng lấy tên vì cực hạn, nàng dùng màu đen tế loát viết lên tên này. Cảm thấy mỹ mãn thu tay lại. Khương Lâm Tịch tài tiếp tục dùng tế loát bút cực kỳ viết ngoáy ở tác phẩm danh mặt sau. Mang theo gừng bọt tên. Cấp này bức họa cái một cái chứng thực trạc, ta cũng tưởng vẽ tranh. Khương Lâm Tịch viết xong tên Khương Lạc, chuẩn bị thu thập rời đi thời điểm, Sở Yến lại đột nhiên chịu gừng bọt. Cực hạn, này bức họa kích thích, muốn vẽ tranh. Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn hắn này quyết định thời điểm, hắn đã cầm một cái nước sơn họa bút loát ở cực hạn, tả hạ giác trống rỗng một mảnh vị trí bắt đầu vẽ tranh. Thứ nhất bút đánh hình dáng thời điểm, có thể nhìn ra Sở Yến dùng quản bức tranh bút ở vải vẽ tranh sơn dầu thượng vẽ tranh. Không làm gì thói quen dùng nước sơn họa bút ở trên vách tường vẽ tranh. Nhưng hội họa là muốn thông, này cũng không gây trở ngại hắn đem trong đầu đã hình thành hình ảnh hình dáng dùng đan sắc minh ám điệu cấp miêu tả xuất ra. Theo hắn đánh ra hình dáng, Khương Lâm Tịch nhìn ra là một cái ngồi trên mặt đất nữ hài. Xem hình dáng cùng vài cái ngoại hình đặc điểm, Khương Lâm Tịch liếc mắt một cái có thể nhìn ra là Phương Trà. Lập tức biết Sở Yến muốn họa Phương Trà nhân vật chân dung. Phương Trà chính mình lại còn không có nhìn ra Sở Yến ở họa nàng vừa mới hỏng mất khóc lớn bộ dáng. Vẫn là Sở Yến đem tóc của nàng chờ cực cụ cá nhân đặc sắc chi tiết họa xuất ra. Nàng tài che miệng kinh ngạc Sở Yến họa nàng. Sở Yến không có họa Phương Trà chính mặt, bởi vì nàng là hỏng mất vùi đầu khóc lớn. Phương Trà nhìn đến như vậy chính mình có vài phần xót xa. Bởi vì nàng có thể theo nàng chật vật tứ chi động tác chung, cảm nhận được nàng đương thời bất lực cùng thống khổ. Cái loại này đứt đoạn thần kinh yếu ớt phi thường làm nhân tâm toan. Tốt lắm, tới phiên ngươi, bởi vì không phải bức tranh cần nhiều trình tự tô màu, cho nên Sở Yến rất nhanh ở trên vách tường họa ra phương trà phía trước hỏng mất bộ dáng. Sau đó làm một ít chi tiết đánh sắc, liền đình chỉ sáng tác nhìn Khương Lâm Tịch, cầm trong tay nước sơn loát đưa cho Khương Lâm Tịch, ý bảo nàng cũng đi họa. Khương Lâm Tịch nhìn thoáng qua hắn lựa chọn tả hạ giác không gian vẽ tranh không gian. Đang nhìn gừng bọt chính giữa họa làm, vì chỉnh mặt tường kết cấu hoàn mỹ cũng chỉ có thể đẩy cái giá đi lại. Nàng trèo lên đi ở gừng bọt họa làm hữu thượng giác khu vực vẽ tranh. Sở Yến nhìn đến Khương Lâm Tịch hoàn toàn không cần hắn nói rõ họa cái gì. Ở trống rỗng chỗ trực tiếp dùng nước sơn loát vài nét bút buộc vòng quanh lục sơ ly ngồi trên mặt. Đất hỏng mất khóc giống bộ dáng khi nhịn không được tâm tình sung sướng khóe miệng dơ lên đứng lên. Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến vẽ tranh thủ pháp hoàn toàn bất đồng. Nhưng là họa phong đồng trúc tả thực phái, dùng sắc cũng đều là lấy thục hạt vì chủ, lấy này ám sắc điệu, tự do, ở gừng bọt sắc thái có thể xưng là sặc sỡ. Cực hạn, chung quanh, có lời nói không nên lời phối hợp cảm. Khương Lâm Tịch ở lục sơ ly cùng phương trà kinh ngạc luôn luôn trợn tròn mắt nhìn chăm chú hạ. Họa hoàn phương trà ngồi thượng chui đầu vào đầu gối hỏng mất khóc lớn chân dung. Lại điệu vài lần nước sơn thải ở tam bức họa làm ở trên vách tường phân cách xuất ra hai khối trống. Rỗng khu vực điền sắc, ở màu vàng đất, hạt hồng cùng màu trắng nước sơn thải trung gia nhập xanh biếc có thể họa ra cao quang. Ngươi thử xem đem phía dưới kia khối đồ. Khương Lâm Tịch lần đầu tiên tiếp xúc nước sơn thải, không quá quen thuộc bọn họ sắc thái điều phối. Cho nên thử vài lần tài hoa ra nàng muốn bối cảnh điệu. Lập tức phân phó Sở Yến nghe theo. Sở Yến xem nàng đã bắt đầu cấp tốc đổ loát lên bối cảnh sắc. Lập tức minh bạch nàng muốn cái gì hiệu quả. Ở mặt dưới điệu sắc đồ lên. Chờ hai người họa hoàn. Đứng lại gần chỗ lục sơ ly cùng phương trà xem xét chỗ ngồi này vách tường tam bức họa. Không thể rõ ràng cảm nhận được Khương Lâm Tịch cuối cùng điền đồ sắc là làm để làm gì. Chờ các nàng đưa Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến rời đi lộn trở lại đến xa xa đến kia tòa vách tường. Thời điểm mới phát hiện, Khương Lâm Tịch cuối cùng dùng sắc là đem mặt bằng vách tường là một loại có thể lừa gạt nhân ánh mắt nghệ thuật thể hiện. Tam bức vốn hẳn là bị vây cùng cái mặt bằng vị trí họa làm. Ở lừa gạt nhân ánh mắt sắc thái hạ thị sử cho bất đồng không gian độ cao. Giống như thật sự được khảm ở bất đồng, vách tường, thượng bức họa ngoài. Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến ở biên giác hai bức họa. Hoàn hảo giống như có thể làm một cái xoay tròn di động. Loại này không gian đắp nặn cảm. Lục Sơ Ly cùng Phương Trà đều sợ hãi than không thôi. Nhịn không được nắm lẫn nhau xúc cảm thán các nàng hội họa tạo nghệ. Chúng ta nước sơn họa hệ thế nào không có Sở giáo sư cùng vừa mới vị kia nữ lão sư hội họa đại sư. Đâu, Phương Trà cúng bái xem Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến vẽ tranh cảm khái. Sau đó thực hối hận ở La Mỹ nhiều năm không có đi dự thính Sở Yến cùng Khương Lâm Tịch khóa. Lại bận nước sơn họa bài chuyên ngành. Cũng nên đi nghe một chút hai cái lão sư bức tranh khóa. Nhất định sẽ học được rất nhiều có thể thông dụng hội họa kỹ xảo. Phương Trà ảo não trước kia lỗi. Qua, bên kia Lục Sơ Ly cũng phi thường hối hận. Răng rác, đêm này tin tức tốt nói cho trong ban đồng học. Phương Trà cảm khái một hồi. Nghĩ đến cái gì? Lấy di động gần gũi chụp được Sở Yến. Khương Lâm Tịch. Gừng bọt cộng đồng hoàn thành trên tường nước sơn họa, sau đó đem nàng truyền đến lớp đàn. Lớp đàn lý có các nàng hệ sở hữu lão sư. Tranh này nhất truyền đi vào lập tức hấp dẫn rất nhiều người hỏi ai họa. Phương Trà cố ý không báo rõ ràng là thỉnh bức tranh hệ lão sư họa. Chỉ nói khóc thỉnh lão sư họa, nhường đàn lý các vị lão sư đều tưởng bọn họ nước sơn họa hệ mẫu hai vị lão sư bang học sinh. Này đó lão sư đều thực, nhật lý vạn kỳ. Cho nên xem học sinh tốt nghiệp triển chuẩn bị tốt lắm. Đều không có hỏi đến. Sau đợi đến tốt nghiệp triển ngày đó. hiệu trưởng trước mang theo một đám khách quý thưởng thức bọn họ lần này nghiên cứu sinh tốt nghiệp tác phẩm khi các hệ lão sư theo kia phó bích họa xa xem rõ ràng chật bức tranh phong độc đáo sáng tác phong cách. Nhìn ra bên trong huyền diệu, phụ trách nước sơn hỏa hệ lần này tất triển hai vị lão sư mặt luôn luôn nóng bừng đau. Sở Yến nùng Khương Lâm Tịch ngày nào đó phía sau lưng thiếu chút nữa không bị hắn trừng mặc ra cái. Đại động, nước sơn hỏa hệ sau còn bởi vậy xuất hiện rất nhiều ở giáo học sinh chuyển bức tranh hệ lựa chọn. Nước sơn hỏa hệ hệ chủ nhiệm vì thế đầu đều phải sầu chọc. Phụ trách lần này tất triển nước sơn hỏa hệ giáo sư còn ào ào bị làm xử phạt. Cuối cùng ở nước sơn hỏa hệ học sinh thường thường kiều hai vị lão sư khóa đi dự thính Sở Yến cùng Khương Lâm Tịch bức tranh khóa dọa người sự kiện phát sinh sau. Này hai vị không phụ trách giáo sư bị nước sơn hỏa hệ hệ chủ nhiệm đại nhanh nhân tâm khuyên từ chức. Mà bức tranh hệ hệ chủ nhiệm kia đoạn thời gian tác đi đều mang phong. Gặp Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến đều cười đến không khép miệng được. Đi thế nào khoa thế nào, cảm thấy bức tranh hệ có bọn họ hai cái, mặt tiền cửa hàng, giáo sư vô cùng có mặt mũi. Có thể nói đem học viện bên trong các hệ trong lúc đó tồn tại, tranh đấu gay gắt, triển lộ không. Thể nghi ngờ, đương nhiên đây đều là nói sau. Hiện tại Khương Lâm Tịch còn tại, lo lắng trùng trùng, nàng sẽ không làm cho người ta thiết kế. Chuyện tranh hình tượng, ta đối lần thứ hai nguyên hoặc phong lại không quen thuộc. Thế nào cấp R, X, M tổ hợp thiết kế chuyện tranh hình tượng? Khương Lâm Tịch cố ý trong tâm linh cùng tồn tại phòng. Cảm khái, Khương Tiểu Ngài đương thời không có phản ứng, nhưng là chờ Khương Lâm Tịch buổi tối ngủ. Ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại, R, X, M tổ hợp trừ Kỳ Nam Tịch ngoài ý muốn ba cái thành viên truyện tranh hình tượng cùng quy bản ảnh bán. Thân đều trưng bày ở Khương Tiểu Ngài thường dùng tập tranh thượng. Theo sát ở Kỳ Nam Tịch thiết kế sau, nhìn đến này đó thiết kế, Khương Lâm Tịch câu môi nở nụ cười hạ, nhưng là vẫn là trong tâm linh cùng tồn tại phòng, lo lắng trùng trùng, tỏ vẻ. Ta sẽ không giải thích này đó thiết kế lý niệm, R, X, M tổ hợp đến lúc đó hỏi ta thế nào giải thích. Tịch tịch tỷ, ta cùng ngươi, ngươi không hiểu ta giúp ngươi giải thích. Khương Tiểu Ngài cảm nhận được Khương Lâm Tịch buồn rầu, cảm xúc, theo trốn tránh trạng thái tiến vào đến tâm linh cùng tồn tại phòng. Sau đó nhỏ giọng đáp lại Khương Lâm Tịch, Khương Lâm Tịch lập tức, vui vẻ, nói. Có Tiểu Ngài theo giúp ta, ta an tâm, một ngày này, ở Khương Lâm Tịch cổ vũ hạ, Khương Tiểu Ngài không có trốn đi, luôn luôn ngốc trong tâm linh cùng tồn tại phòng, Tô Mộ cùng Khương Huệ còn có mấy cái sinh động đứa nhỏ nhân cách, đều ở tích cực đậu nàng nói chuyện, đậu nàng vui vẻ, Tiểu Ngài cảm xúc khôi phục một ít, nhưng là đến Khương Lâm Tịch đi trước R, X. Em mở phòng làm việc thời điểm, nhìn thấy xuất ra tiếp Khương Lâm Tịch Kỷ Nam Tịch, nàng lại lập tức cảm xúc thấp hạ xuống. Khương lão sư, đây là C gia, L gia, G gia, còn có X gia tháng 7 ngày 15 Paris tuần lễ thời trang cho ngươi phát đến thiếp mời. Kỷ Nam Tịch, mang theo R, X, M tổ hợp ba vị thành viên đem Khương Lâm Tịch tiến cử phòng làm việc. Trước đem mấy đại quốc tế thời thượng xa xỉ phẩm bài đưa đến bọn họ nơi này thiếp mời đưa cho Khương Lâm Tịch, sau đó hỏi Khương Lâm Tịch chuẩn bị khi nào thì đi Paris. Chúng ta chuẩn bị tháng 7 ngày 14 bay đi Paris. Khương lão sư cũng một ngày này đi sao? Nếu là trong lời nói, có thể theo chúng ta cùng nhau, tọa ta tư nhân máy bay, nếu là so với chúng ta muốn trước tiên một ít. Cũng có thể trước tọa ta máy bay đi qua, nói đến còn không có chúc mừng Khương lão sư, đạt được lần này quyền uy quốc tế chụp ảnh giải thưởng lớn. Lần này bay đi Paris cũng đang hảo có thể lĩnh thưởng. Kiều Mặc Ngôn chủ động ngồi vào Khương Lâm, Tịch đối diện, tích cực phóng thích hảo ý, cùng bình thường ngoại giới thịnh truyền độc miệng nan ở chung tồn tại thật lớn bất đồng. Khương Lâm Tịch không hiểu từ giữa cảm nhận được một điểm nịnh nọt. Dương mắt nhìn hắn, Kiều Mặc Ngôn chống lại nàng cặp kia thấy rõ hết thảy ánh mắt. Liền băng không được trong lòng tàng sự tình, đem kế hoạch đàm hoàn bọn họ chuyện tranh hình tượng thiết kế công tác sau lại nói thỉnh cầu nói ra. Khương lão sư là như thế này, chúng ta tổ hợp cũng thu được này mấy nhà thời thượng đại bài thiếp mời. Lập Hồng ca còn tiếp đến A Gia Nam Trang đi tú mời. Ta muốn mời ngươi giúp ta thiết kế đi xuống tuần lễ thời trang xem triển tạo hình. Ngươi có biết rất nhiều truyền thông ở chụp, cũng sẽ gặp được rất nhiều thời thượng người phóng khoáng lạc quan. Ta muốn cướp mắt một điểm, về sau cũng có thể bị lấy người mẫu mà phi minh tinh thân phận mời đi đi tú. Kiều Mặc Ngôn đối mặt, Khương Lâm Tịch thấy rõ hết thảy ánh mắt, lập tức lời nói không để trong lòng nói ra hắn ý tưởng. Trong đó còn thực trực tiếp biểu đạt hắn đối Trần Lập Hồng bị A Gia thời thượng phẩm bài mời đi tú. Ghen tị, hội ghen tị, đó là bởi vì R, X, M tổ hợp phía trước bị ngoại giới thịnh truyền là thời thượng người phóng khoáng lạc quan nam nhân. Là hắn Kiều Mặc Ngôn, tối sẽ không mặc là Trần Lập Hồng. Nhưng hiện tại thời thượng giới lại rõ ràng xem trọng Trần Lập Hồng. Lần này một cái thời thượng đại bài mời hắn đi đi tú, còn không phải hiện tại nhất minh tinh thân phận làm đại ngôn đi tú, mà là lấy model nam thân phận cùng một đám siêu khuông đi tú. Lập Hồng ca lần này bị mời hoàn toàn là nhờ phúc của ngươi. Kiều Mặc Ngôn chua xót nói tới đây, nhìn ở một bên luôn luôn mỉm cười Trần Lập Hồng liếc mắt một cái. Lập tức bị hắn nay sửa lại trước kia tùy tính thoải mái mặc quần áo phong cách thời thượng lúc tạo hình kích thích đến, theo trong ngăn kéo rút ra một quyển tập, mở ra bên trong nhà tạo hình cho hắn làm phối hợp phục sức hỏi Khương Lâm Tịch. Này đó phối hợp mặc đi tuần lễ thời trang như thế nào? Kiều Mặc Ngôn lập chí phải làm dàn nhạc trung tối thời thượng nhân e. Tích cực hỏi Khương Lâm Tịch đề nghị. Khương Lâm Tịch xem hắn qua cho chờ mong bộ dáng, lấy qua tập đến phiên phiên, rất nhanh dự đánh giá xuống ngựa thượng ở thời thượng vòng hội lưu hành thời thượng sắc. Sau đó mở miệng đề nghị Kiều Mặc Ngôn quay chung quanh này sắc mặc đáp. Lục sắc phỏng chừng rất nhanh sẽ là 6 tháng cuối năm thời thượng sắc. Ngươi lần này tuần lễ thời trang lấy này hệ phối hợp tham dự. Hẳn là có thể lấy này trở thành đi ở thời thượng trước nhất duyên thời thượng người phóng khoáng lạc quan, chấm ngoặc kép. Khương Lâm Tịch nói ra nàng đoán trước thời thượng sắc. Kiều Mặc Ngôn cùng mặt khác ba người đều kinh ngạc một chút. Sau đó không chút nghi ngờ nàng thời thượng khứu giác có thể đoán trước chuẩn này nhan sắc. Ào ào quyết định ấn nàng này đoán trước làm tuần lễ thời trang mặc đáp thời điểm. Kiều Mặc Ngôn cảm thấy hiện tại Khương Lâm Tịch tốt lắm nói chuyện. Còn kéo nàng đi hắn cá nhân phòng giữ quần áo. Phiền toái nàng giúp hắn phối hợp một thân quần áo. Khương Lâm Tịch ở Kiều Mặc Ngôn nhiệt tình mời hạ. Cũng căn cứ nàng thời thượng thưởng thức cấp Kiều Mặc Ngôn đáp một bộ. Mặc Ngôn, soái Nga. Kiều Mặc Ngôn thay Khương Lâm Tịch cho hắn phối hợp phục sức đi ra. Hoàn toàn có khác cho hắn bình thường mặc đáp phong cách. Đem hắn hiện lên trầm ổn thời thượng, độc cụ khí chất, rước lấy đi theo đi tới phòng giữ quần áo Trần Lập Hồng trực tiếp giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Ha ha tương đương, Kiều Mặc Ngôn cũng cảm thấy như vậy mặc đáp. Hắn so với bình thường cũng có mị lực khí, đối này cười đến không khép miệng được, chủ động chạy ngồi xổm Khương Lâm Tịch trước mặt. Nhường Khương Lâm Tịch ở giúp hắn thiết kế hạ tuần lễ thời trang kiểu tóc. Khương Lâm Tịch tả hữu quan sát hạ mặt hắn, đang chuẩn bị nói một cái nàng cảm thấy thích hợp hắn thời thượng kiểu tóc khi Khương Lạc chịu không được cái gì tỉnh lại. Kiểu tóc khả, quần áo còn chưa có phối hợp hảo. Khương Lạc ở Khương Lâm Tịch không hề phòng bị hạ đoạt nàng đề nghị Kiều Mặc Ngôn kiểu tóc tạo hình trong lời nói, cũng cầm lấy Khương Lâm Tịch vừa mới không chút nào che lấp ghét bỏ để ở một bên sặc sỡ áo khoác, để ở Kiều Mặc Ngôn trên đầu. Sau đó cực kỳ không cho Khương Lâm Tịch phối hợp mặt mũi. Bá đạo nói, mặc như vậy điệu thấp là chuẩn bị đi cho ai đưa ma sao? Sẽ đem cái này cho ta mặc vào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.